One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Bukano thôn, canh, 3, cầu đậu, chương 100, Bukano thôn, canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 100, Bukano thôn, canh, 3, cầu đậu. Rất nhanh, tại thôn không có người phát hiện tình huống dưới. Miu mang theo mấy thùng nước, toàn thân hóa thành lôi điện, cứ như vậy biến mất tại tháp nước bên trong. Người trong thôn chỉ sợ đều không rõ ràng, đến tột cùng trong thôn lúc nào gặp tiểu thâu. Tháp nước bên trong nước vậy mà không thấy một chồng lớn. Đương nhiên, bọn hắn muốn phát hiện nước không thấy một bộ phận, tự nhiên cũng là phải cần một khoảng thời gian sự tình. Rời đi thôn về sau, Miu rất mau trở lại đến mấy ngoài ngàn mét trong sa mạc. Tại trái Goro Goro Nomi năng lực dưới, cái này mấy ngàn mét khoảng cách, trước sau không cần một phút đồng hồ liền có thể vừa đi vừa về thật là nhiều lần. Nóng bỏng mặt trời treo chân trời, ngay cả mây trắng đều không thể che kín cái này chướng mắt tia sáng. Khô hạn mặt đất, nằm 31 người, một lão giả bờ môi khô ráo, mặt xám như tro, trong sa mạc mất nước, ngoại trừ tử vong bên ngoài, còn có cái khác kết quả sao? Trừ phi hảo vận, gặp được có người đi ngang qua, cửu nhị số không. Nhưng ít nhất cũng phải có nguồn nước mới được a. Nơi này một mảnh mênh mông, làm sao có thể tìm tới nguồn nước đâu? Lập tức, lão nhân một mặt sinh không thể luyến, lắc đầu thở dài, đúng lúc này, xì xì xì, lôi quang lấp lóe, Miu thân ảnh dần dần ngưng thực, đứng tại lão nhân trước người. Lập tức, lão nhân hai mắt trừng lớn, chật vật dùng hai tay lau lau hai mắt, cái này mới khẳng định, trước mắt tuyệt đối không là ảo giác, người này, liền là vừa mới xuất hiện ảo giác tiểu tử. Không, nói xác thực hơn, vừa rồi vị này tiểu tử xác thực tới qua nơi này. Nước, Miu hai tay phóng thích Yami Anamichi, đem bên trong ba cái thùng gỗ cho phóng xuất ra. Nhìn thấy ba cái chứa đầy nước thùng gỗ, lão nhân hai mắt càng thêm hoảng sợ. Lúc này quỳ rạp xuống đất. Ân nhân, ngươi là chúng ta đại ân nhân. Được rồi. Tranh thủ thời gian cầm nước quá khứ đem bọn hắn đánh thức. Miu khoát tay áo, nói thẳng, đúng đúng đúng, ngài nói rất đúng, lão nhân cái này mới phản ứng được. Mình trước uống vào mấy ngụm về sau, liền tranh thủ trước đó ấm nước tưới, cũng dần dần đút cho ngã xuống đất đám người. Bởi vì mất nước nguyên nhân, những người này uống đến nước về sau, lập tức liền tỉnh lại. Phảng phất tham lam hô hấp không khí, không ngừng uống vào, yết hầu nhấp nhô, mở hai mắt ra, theo lão nhân từng cái cho ăn nuôi, ngã xuống đất người đi đường cũng dần dần khôi phục lại. Mặc dù trong thời gian ngắn đều là tứ chi không còn chút sức lực nào tình huống, nhưng không ảnh hưởng tính mạng của bọn hắn. Các vị, liền là vị đại nhân này đã cứu chúng ta. Chúng ta nhanh cho đại nhân dập đầu. Lão nhân đối đám người hò hét, chợt nhìn qua Miu, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Lúc này, tất cả mọi người kịp phản ứng. Nguyên lai bọn hắn đã ngã xuống, bởi vì khuyết thiếu nguồn nước vấn đề, lúc này mới hôn mê ở chỗ này. Nếu như không có nguồn nước, bọn hắn coi như sẽ táng thân trong sa mạc. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Một đoàn ba mươi mấy người, nhao nhao quỳ xuống, nam nữ già trẻ đều quỳ gối nóng hổi nóng cát đá bên trên. Thần sắc tràn đầy thành khẩn, có thể đem bọn hắn tất cả mọi người cứu trở về. Tự nhiên nên nhận tôn kính của bọn họ. Ngươi tên là gì? Miu nhìn qua lão nhân, hỏi, đại nhân, ta gọi Trác. Trác lão nhân cúi đầu. Vội vàng chắp tay cung kính nói, Trác phải không? Miu nhìn lướt qua vừa mới rời đi phương hướng, chỉ vào vị trí, đảo, ước chừng khoảng 4.000 mét, nơi đó có một thôn trang. Trong thôn trang có người. Hiện tại, khiến mọi người mang theo nguồn nước, chạy tới kia một đầu thôn, liền có thể tránh khỏi trời tối tình huống. Ở chỗ này bị hàn lãnh xâm nhập cơ thể thực. Thôn trang, Trác hai mắt tràn đầy mừng rỡ. Phấn chấn nói, nếu quả như thật là thôn trang, vậy chúng ta liền thật sự có cứu được. Đương nhiên, chúng ta sẽ vì đối phương làm ra sức lao động, tới tìm cầu đối phương nguồn nước. Quay đầu, Trác đối 31 người hô to. Các vị, phía trước cũng nhanh đến một thôn trang, nơi đó khẳng định có nguồn nước. Chúng ta có thể tạm thời đặt chân. Có thôn trang, tốt, a, chúng ta rốt cục không cần lo lắng. Một tên thiếu niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng kêu lên, người còn lại viên nhao nhao lộ ra nụ cười vui vẻ. Chỉ cần có thôn trang, bọn hắn liền có thể lợi dụng mình sức lao động, hối đoái tương ứng nước cùng lương thực. Đương nhiên, nếu như là lương khô, trên người bọn họ vẫn là vô cùng sung túc. Bọn hắn hiện tại thiếu thốn nhất liền là nguồn nước. Mặc dù có những này trong thùng nước nước làm bổ sung, nhưng cũng không kiên trì được quá nhiều thời gian. Lên đường đi, ta liền tạm thời đi theo các ngươi cùng một chỗ. Mưu nhìn qua Trác lão nhân, lại nhìn lướt qua đối phương sau lưng 31 người, thản nhiên nói, đại nhân ngài muốn cùng chúng ta đồng hành, đây quả thực quá tốt rồi. Trác sắc mặt kích động, nói, tạm thời trước đến cái kia thôn trang rồi nói sau. Mưu không thể hoài nghi, hai mắt mắt nhìn phía trước, nói, ngay sau đó, tại Mưu dẫn dắt phía dưới, mấy người trẻ tuổi cõng lên ba cái thùng nước, một đường hướng thẳng trước hắn chỗ đánh cắp nguồn nước thôn trang tiến đến. Mới vừa tới đến Alabasta, ai biết quốc vương ở chỗ nào, mà lại cách thế giới hội nghị còn có một đoạn thời gian. Căn bản vốn không cần sốt ruột, có trống không thời gian. Mưu tại Alabasta nơi này lưu lại một hồi, cũng chỉ là rất chuyện bình thường thôi. Có thời gian rảnh liền siêu tập một chút manh mối, thuận tiện về sau có thể tùy thời đem nơi này quốc vương tìm tới. Rất nhanh, Mưu cùng Trác một nhóm người thuận lợi đến trước đó cái kia thôn trang. Thôn trang thôn cổng vị trí có hai tên cường tráng nam tử trấn thủ, cầm trong tay binh khí, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn qua Mưu một đoàn người. Nếu như đối phương có chỗ dị động, bọn hắn liền sẽ trước tiên lựa chọn tiến công. Đừng xúc động, đừng xúc động, chúng ta không phải cường đạo, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Các ngươi nhìn, chúng ta mang theo lão nhân cùng tiểu hài, không thể nào là cường đạo. Trác lão nhân vội vàng đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói. Lúc này, hai tên trấn thủ cửa thôn hộ vệ nhìn lướt qua trong đội ngũ lão nhân cùng tiểu hài, nhẹ gật đầu, cảnh giác cũng hơi thư hoãn mấy phần. Không có cường đạo chọn mang theo gia quyến ra ngoài đốt giết cướp đoạt, đây là cơ bản nhất thường thức. Các ngươi chờ một chút, một người hộ vệ trong đó thấp giọng nói. Hai người trò chuyện, một người trong đó tiến vào thôn trang, bẩm báo trong thôn người nói chuyện. Trong khi chờ đợi, từ trong thôn đi ra một già 1.9 người, ước chừng 60 tuổi khoảng chừng, tóc tuyết trắng, mặt mũi nhăn nheo, nhưng sắc mặt lại rất hồng hào, 10 phần khỏe mạnh, tay hắn cầm quải trượng, từng bước một đi ra. Nhìn thấy Mưu bọn người về sau, lão giả trầm tư một chút, nói, người tới là khách, chư vị, mời tiến đến làm sơ nghỉ ngơi đi. Thôn trưởng xin ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không hao phí thôn các ngươi trang bất kỳ vật gì. Cho dù muốn hối đoái nguồn nước, chúng ta cũng sẽ ra đủ đầy đủ đại giới. Trác rất rõ lý lẽ, lúc này nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ, nghe được Trác cam đoan, người trưởng thôn này lão giả rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Như thật phải mời khách, cái này tăng thêm Mưu 33 người khẩu phần lương thực, bọn hắn thật đúng là không chịu đựng nổi. thôn nhiều nhất chỉ là một cái vài trăm người thôn trang nhỏ thôi. Chư vị, hoan nghênh đi vào Bukano thôn, mời đến. Thôn trưởng lộ ra mỉm cười hòa ái, gật đầu ra hiệu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.